Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 559, phiên thiên phúc địa. Biến hóa cực lớn, Diệp Thần lần ngồi xuống này, chính là đi qua một tháng thời gian, mà cái này trong một tháng, thế giới biến hóa, lần nữa xảy ra long trời lở đất, bên trong biển sâu biến hóa. Cuối cùng là đưa tới nhân loại chú ý, vùng duyên hải, thậm chí đã xảy ra nhiều lần đại quy mô chiến tranh rồi. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có một số tình huống đặc thù, làm dưới biển sâu, rất nhiều nhóm sinh vật, đạt đến thần cấp sau đó trên thực tế, bọn hắn đã có thể huyễn hóa hình người thực lực. Thế là, trong nhân loại, xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới, trí tuệ của bọn hắn rất cao, thẩm thấu tốc độ cũng cực nhanh. Đồng thời, tiến vào thế giới loài người về sau, những cái kia biển sâu nhóm sinh vật, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên, cùng với hấp thu đủ loại đủ kiểu kiến thức khoa học kỹ thuật. Mà cái này chút còn khá tốt, lúc có chút phi thuyền vũ trụ, từ trong vũ trụ phát tới tin tức. Nói tại vũ trụ mênh mông bên trong, phát hiện toàn thân là thể lỏng tinh cầu sau đó loại tin tức này. Cũng là trước tiên, truyền đến biển sâu trong lĩnh vực. Thế là, càng thêm lợi hại một màn xuất hiện. Rất nhiều thần cấp cường giả biển sâu nhóm sinh vật, thông qua các loại phương pháp, bắt đầu hướng phía trong vũ trụ, những cái kia có được nguồn nước tinh cầu bên trong khuếch trương lên. Rất nhiều nhân loại phát hiện nguồn nước sung túc tinh cầu, ngược lại đã trở thành những cái kia biển sâu nhóm sinh vật thiên đường. Trừ cái đó ra, bởi vì linh khí khôi phục duyên cớ, một chút những thứ khác sinh mạng thể cũng đang nhao nhao sinh ra. Toàn thân đều là thạch đầu tảng đá quái, toàn thân đều là kim loại đang tải kim loại sinh mệnh. Loại sinh mạng này, bọn hắn không giống với trí năng sinh mệnh, bọn họ là có được chân chính trí tuệ, đồng thời hiểu được sáng tạo cái mới sinh mệnh, làm bọn hắn xuất hiện về sau, chọn lựa phát triển phương thức, cùng những cái kia biển sâu sinh vật trên cơ bản giống nhau. Đầu tiên là tải tinh cầu tầng sâu, tích lũy đủ thực lực, sau đó, hóa thân trở thành nhân loại, thu hồi nhân loại bên này công nghệ cao cùng với tài nguyên. Cuối cùng, lại thông qua nhân loại từ sâu trong vũ trụ bên trong, lấy được tin tức, tìm tới nơi nào có đầy đủ chính mình tộc đàn phát triển tài nguyên sau đó chính là cướp đoạt phi thuyền vũ trụ, nhanh chóng tìm tới cái tinh cầu kia, sau đó tại kia hành tinh bên trong tiếp tục phát triển. Cho tới bây giờ, nhân loại cùng những sinh vật kia, ngoại trừ ngẫu nhiên có va chạm bên ngoài, tổng thể mà nói, hay là vô cùng hài hòa. Nhưng là, Diệp Thần có thể dự cảm đạt được, làm đủ loại, khác biệt hình thái sinh mệnh nhóm, tương lai tại trong vũ trụ, phát triển tới trình độ nhất định thời điểm, văn minh khác nhau ở giữa va chạm, tất nhiên sẽ trở nên vô cùng kịch liệt. Tương lai, chiến tranh tuyệt đối là không thể tránh khỏi sự tình, mà cái này chút tình huống xuất hiện, để Diệp Thần có loại cảm giác kỳ quái. Đã từng thời điểm, Diệp Thần là nghĩ đến, thông qua bố cục, đến phát triển ra đủ loại đủ kiểu sinh mạng, tỉ như nói, tam thể tinh nhân, tỉ như nói, Transformer bên trong những cái kia chân chính sinh mệnh kim loại người. Thậm chí còn có Diệp Thần đã từng tư tưởng qua hàng tinh người. Toàn thân lấy hỏa diễm, hay là thiêu đốt lên dung nham tạo thành sinh mạng thể. Hiện tại, những này sinh mạng thể, căn bản không cần Diệp Thần cố ý đi bố cục. Theo linh khí dư giả, vạn vật tự hành tiến hóa, cũng đã bắt đầu dần dần xuất hiện. Xem ra, lúc trước ta những cái kia bố cục, chỉ là làm ra một cái kíp nổ tác dụng. Tương lai, cái gọi là bố cục, cũng không lại cần rồi. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, toàn bộ trong vũ trụ, tất cả nhóm sinh vật, liền sẽ tự hành diễn hóa. trở nên nhiều mặt. Loại ý nghĩ này tại Diệp Thần trong đầu xuất hiện. Đương nhiên, theo thời gian biến hóa, trong vũ trụ này nhất định sẽ xuất hiện đủ loại đủ kiểu sinh vật tranh phong. Thậm chí tương lai, sự phát triển của loài người tốc độ rất có thể sẽ yếu bớt. Toàn bộ trong vũ trụ, chủng tộc mạnh nhất, nói không chừng cũng không phải là nhân loại. Đây là mỗi một cái vũ trụ trở nên cường thịnh nơi mấu chốt. Cũng là mỗi một cái vũ trụ chỗ khác biệt. Hệ thống âm thanh vang lên. Tiếp xuống, Diệp Thần không nói gì thêm rồi. Xếp bằng ở trong đình viện. Suy nghĩ của hắn chạy không? Lợi dụng thiên đạo chi lực. Ngẫu nhiên xâm nhập biển sâu. Ngẫu nhiên tiến vào địa tâm. Cũng thỉnh thoảng tại thâm thúy trong vũ trụ ngao du. Quan sát toàn bộ trong vũ trụ biến hóa. Thế là, ở này loại tình huống phía dưới, thời gian, trong lúc bất chi bất giác, lại qua 3 tháng. 3 tháng này, cửa không gian kỹ thuật đã toàn diện phổ cập rồi. Mỗi một chiếc trong phi hành khí trí năng sinh mệnh, mỗi một chiếc trong phi thuyền vũ trụ trí năng sinh mệnh, toàn bộ đều nắm giữ sáng tạo cửa không gian phương pháp. Bởi vậy, phàm là tiến vào trong vũ trụ, tiến vào cái nào đó tinh cầu về sau, cửa không gian cũng sẽ ở trước tiên xây dựng lên. Trong vũ trụ, tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa khoảng cách đã triệt để vượt qua, tư nguyên cùng hưởng đã trở thành chủ lưu. Đồng thời, dân gian cửa không gian cũng khắp nơi có thể thấy được. Trên cơ bản, từng nhà đều cài đặt cửa không gian. Mở cửa phòng trước đó, thông qua trí năng sinh mệnh, nhất định phải đi địa phương. Mở cửa phòng sau đó trong nháy mắt liền sẽ đến. Bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển trên địa cầu, các đại công ty khuếch trương tốc độ cũng đều đạt đến trước nay chưa có trình độ. Lần này, Diệp Thần lợi dụng thiên đạo lực lượng, hơi tại đế quốc trên đường phố, nhìn thoáng qua, liền phát hiện rất nhiều chuyện thú vị. Mỹ đoàn tinh tế giao hàng hứa hẹn, 1 phút hoàn thành đơn đặt hàng, để ngài tại vũ trụ vận chuyển bên trong, tùy tiện có thể lấy nếm đến nhà hương vị. Dầu đất khang, T791 hiệu tinh cầu chiêu công á, siêu cao đãi ngộ, mỗi ngày làm việc 1 giờ. Thời gian còn lại, để ngươi tùy ý lãnh hội ngoài hành tinh phong cảnh, làm việc cộng du lịch cộng lương cao, còn đang chờ cái gì? Thuận gió tinh tế chuyển phát nhanh, chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có chúng ta tiễn đưa không đến. WeChat, để câu thông dễ dàng hơn, mặc kệ ngươi tại đó hành tinh, cầm điện thoại di động lên, nghĩ tán gẫu liền tán gẫu. Trên đường phố biển quảng cáo bên trong, cùng loại với quảng cáo như vậy, khắp nơi có thể thấy được. Đương nhiên, ngoại trừ quảng cáo bên ngoài, trên đường phố các nhân loại cũng đều xảy ra biến hóa cực lớn. Đầu tiên là cái kia chút những người đi đường phục sức. Bọn hắn mặc cơ hồ đều là cùng loại với trường bào loại hình. Nhìn lên tới, có loại tiên khí phiêu phiêu cảm giác. Trên cổ tay, mang theo trí năng thông tin vòng tay. Bên trong có thể hình chiếu ra một cái màn hình. Muốn biết cái gì, tiện tay hoạt động là được. Trên lưng thì là trên cơ bản cõng một chút vũ khí, có súng trường, có trường kiếm, cũng có đặc chất đại đao. Tóm lại thiên kỳ bách quái, ngay từ đầu quốc gia chính thức đối với mấy cái này vũ khí vẫn có một ít quản chế. Dù sao bất kể là ai cõng vũ khí tại trên đường cái đỉnh đạc đi tới đi, cảm giác không quá hài hòa. Nhưng theo thực lực của mỗi người không ngừng tăng cường, loại này quản chế liền đã mất đi hiệu quả. Nếu quả như thật có người dám can đảm ở trên đường phố lung tung động thủ, không chắc được bên cạnh lại đột nhiên lao ra một tên mạnh hơn cao thủ, tại chỗ đánh lật người kia. Theo thực lực tăng cường, quốc gia không chỉ có không có đổi thành hỗn loạn, ngược lại càng ngày càng ổn định. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,